Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charlie Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cứu. Chương 16. Hoang tổ xinh đẹp vô song. Đi lên trước một chút là tới, Thẩm Kha cười báo. Thần cũng tình cờ phát hiện ra trong hành cung tránh nóng có một chỗ đẹp như thế. Thời gian trước hoàng hậu sinh bệnh, trù đú trong phòng lâu quá rồi, giờ vừa hay đưa hoàng hậu ra ngoài giải khuây đôi chút. Ý Ngọc Hiên cảm thán một câu, người có lòng rồi. Sau sự kiện ám sát ở bãi săn, thái độ của Ý Ngọc Hiên với Thẩm Kha đã phai nhạt đi nhiều. Dù trong lòng gã biết tính Thẩm Kha nhát gan đó sợ, đứng trước tình thế hiểm nguy có sợ hãi chùn bước la lẽ thường tình, nhưng vì có Lâm Cẩn Chi bên cạnh so sánh nên vẫn để lại khúc mắc không nhỏ trong lòng gã. Thẩm Kha cũng nhiều lần tạ tội với gã, đi chùa cầu phúc cho Cẩn Chi, giờ lại chủ động lên tiếng mời Cẩn Chi cùng đi ngắm cảnh, rõ ràng là muốn xoa dịu quan hệ giữa họ. Ý Ngọc Hiên rất hài lòng với thái độ biết điều của Thẩm Kha. Nghĩ đến khoảng thời gian qua mình đã quá hà khắc với đối phương, ban giãn cơ mày. Đang định trấn an mấy câu thì thấy trên mái hiên phía trước xuất hiện một bóng áo đen, mỗi dần điểm thoăn thoắt lao đi. Mấy đại nội thị vệ rượt theo đằng sau, cấm vệ xung quanh lập tức rút đao bảo vệ Yến Ngọc Hiên. Gã giật mình, giận dữ quát lớn, xảy ra chuyện gì, cái nào đấy? Lưu Bình Lâu chạy đến quy sụp xuống đáp sang sảng, bảo hoàng thượng, có thích khách xâm nhập hành cung, chúng thần đang dốc hết sức truy bắt. Lại có thích khách? Yến Ngọc Hiên chấn động toàn thân, kinh sợ xen lẫn phẫn nộ. Mau, nhớ phải bắt sống cho trẫm. Vâng. Lưu Bình Lâu để lại nhóm cấm vệ bảo hộ hoàng thượng rồi phóng người lên. Tên thích khách băng tường vượt nóc kia đã mất tâm. Yến Ngọc Hiên còn đang mãi nghi ngờ phải chăng là tàn dư của Thiên Bình giáo. Không để ý Thẩm Kha bên cạnh đã sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Lôi mảnh kia mà, sao mới đấy mà gã đã bị phát hiện rồi? Cảm giác tức giận, hối hận, sợ hãi thi nhau trào dâng. Thẩm Kha cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Đôi tay giấu trong áo xoắn chặt lại, ra sức cầu nguyện cho lôi mảnh không bị bắt. Ý Ngọc Hiên căm ghét Thiên Bình giáo tận xương tủy, chẳng màng đến an nguy bản thân, đi phầm phầm về phía thích khách đào tẩu. Bóng dáng tay thích khách nhanh chóng xuất hiện lại, gã ta bị mấy chục cấm vệ vây quanh. Nhìn là thấy thuộc hàng lão luyện, nhờ bản lĩnh khinh công xuất thần nhập hóa, thì về chẳng đụng nổi một góc áo của gã ta, chỉ có thể nhờ số lượng mà miễn cưỡng xử được. Thấy người mỗi lúc một đông, tên thích khách dường như đã hết kiên nhẫn, ngửa cổ lên trời, hú dài một tiếng, buông hai tay ra như cánh đại bàng, đạp lên vai một thị vệ, không mượn lực tung người lên không trung, sắp sửa đột phá vòng vây trùng điệp bỏ trốn mất dạng. Ý Ngọc Hiền hận nghiến răng, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, một bóng người từ sau lầu bay vọt ra, chặn ngay trước mặt tên thích khách, một cước đạp ngay ngực gã ta. Cú đạp vừa chuẩn xác vừa thô bạo, có thể nói là hiểm độc. Tên thích khách như con diều đứt dây, học máu giữa không trung rồi rớt xuống đất. Cấm vệ ào ào lao đến, nhanh chóng chế ngự tên thích khách nọ, không chừa cho gã ta cơ hội phản kháng. Bấy giờ Yến Ngọc Hiên mới thở phào một hơi, đang nghĩ bụng phải ban thưởng hậu hĩnh cho tên cao thủ đại nội đã chặn đứng thích khách, thì thấy tên cao thủ kia nhẹ nhàng vén vạt áo từ trên không đáp xuống bên cạnh gã. Ngờ đâu đó lại là Yến Ngọc Sâm. Người biết võ công? Yến Ngọc Hiên ngạc nhiên tột độ, bật thốt. Vâng. Yến Ngọc Sâm chắp tay chào Yến Ngọc Hiên, giải thích, thần đệ quanh năm đông chơi, quen được mấy tay lãng khách giang hồ, học được dăm ba chiêu từ bọn họ, chủ yếu để cường kiện thân thể, không ngờ lại có dịp được phát huy tác dụng. Yến Ngọc Hiên nhìn đối phương chồng chốc, bụng đầy hoài nghi. Còn muốn hỏi thêm thì Yến Ngọc Sâm đã nói, hoàng thượng, giờ cần kiếp nhất là thẩm vấn lai lịch thích khách. Nghe đối phương nhắc, Yến Ngọc Hiên sực nhớ ra việc này mới đúng là quan trọng nhất. Ban bước vội đến chỗ tên thích khách bị trói gô, trầm giọng hỏi, người là ai? Lẽ vào hành cung muốn hành thích ai? Trước đó lôi mảnh bị tiền tài sắc đẹp làm mờ mắt, lại tự cao tự đại, dám chắc không có ai có thể bắt được mình nên mới đồng ý nhận vụ này. Không ngờ vì bị khinh địch mà bị tóm. Giờ xung quanh toàn là cấm vệ đại nội đeo đao nhìn chồng cháu. Thiên tử Đại Lương từ trên cao nhìn xuống. Gã ta chỉ là một tên giang hồ nhỏ bé, đã bao giờ trải qua tình cảnh như vậy đâu. Không khỏi xám mặt sợ hãi, lắp bắp kêu lên. Không, ta chỉ định lẻn vào ăn trộm một ít đồ quý giá, chứ không muốn ám sát ai cả. Cầu xin hoàng thượng minh giám. Ý Ngọc Hiên cười gằn, chậm rãi nheo mắt. Ồ, là thật đó. Lôi Mạnh nhanh chóng động não tìm đường sống. Nếu để thiên tử biết, gã ta định xuống tay với hoàng hậu. E là một giây sau, đâu gã ta sẽ nở hoa mất. Nghĩ vậy, Lôi Mạnh lại càng nói dối trơn tru. Thảo dân nghe nói nơi này là hành cung của thiên tử Đương Triệu, mới định vào đây thử vận may trộm ít báu vật đi bán. Thảo dân tên là Lôi Mạnh. Quan phủ bản địa ai cũng biết, Thảo dân chỉ là một tên trộm thông thường, tuyệt đối không có gan giết người. Ý Ngọc Hiên trầm ngâm, lòng đã tương đối tin. Gã nhận ra được tên này chỉ có mỗi khinh công tốt, chứ không biết võ. Thân thủ thế này đúng là không giống thích khách cho lắm. Thẩm Kha đứng bên âm thầm dò xét sắc mặt Ý Ngọc Hiên. Thấy gã có vẻ như đã tin lời giải thích của Lôi Mãnh, thì trái tim kẹp ở cổ họng mới hạ xuống vài phần. Chỉ cần Lôi Mãnh không khai mình ra, mọi chuyện lập tức có cơ hội xoay chuyển. Tên này nói dối. Mọi người ngơ ngác, nhất thời nhìn về phía người lên tiếng. Ý Ngọc Sâm nói, khởi bóng hoàng thượng, lúc thần phát hiện ra thích khách, gã ta đang lén lút mai phục ở Thiển Bích Cá. Thần nghi ngờ gã ta muốn ám hại hoàng hậu, nên đã sai người đuổi bắt, đồng thời kiểm tra tình hình của hoàng hậu, phát hiện ra người bị hạ độc. Cái gì? Ý Ngọc Hiên cả kinh, tức thì căng thẳng cực độ hỏi. Giờ cẩn chỉ thế nào rồi? Thần đã thông báo ngay cho thái y đi theo rồi, hoàng hậu không mệnh hệ gì. Ý Ngọc Sâm nói, hoàng thượng chớ lo lắng. Ý Ngọc Hiên khẽ thở phào, ánh mắt hung ác nhìn xoáy vào Lôi Mãnh. Còn không chịu khai thật, một tên trộm bình thường làm sao có gan hại hoàng hậu được? Rốt cuộc ngươi có mưu đồ gì? Nói. Đầu Lôi Mãnh toát mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch phủ nhận. Không, thảo dân không có. Đã đến nước này rồi, ngươi còn ngoan cố sao? Yến Ngọc Sâm liếc nhẹ qua chỗ Thẩm Kha. Hay nói đúng hơn, có người sai ngươi làm thế. Tìm Thẩm Kha đập dồn như trống, lần đổ mồ hôi lạnh từng cơn. Lôi Mạnh cúi đầu nghiến quai hàm, không nói năng gì. Yến Ngọc Sâm liếc gã ta, chân đột nhiên di chuyển. Hắn tiến đến, giẫm mạnh một cước lên mu bàn tay phải của Lôi Mạnh. Gã ta tức thì gào thét thảm thiết, buông vẫy rút tay về, nhưng bàn chân nghiến lên tay gã ta như có sức nặng ngàn cân, thông thả dí tới dí lui, âm thanh từ đốt xương vỡ vụn chui vào tai mọi người, khiến ai nấy sợ xanh mặt mày. Ngay cả Lưu Bình Lâu thường xuyên chứng kiến cảnh này, nhìn thái độ lạnh lẽo tàn nhẫn của Đoan Vương, cũng không kìm được thầm rùng mình một cái. Tay phải Lôi Mãnh gần như biến thành thớ thịt vụn, gã ta luôn mồm gào la, nước mắt nước mũi sàn sụa, hôn muốn lìa khỏi xác. Yến Ngọc Sâm hờ hững chà đế giày dính dơ lên hòn đá bên cạnh, bảo tiếp tục khai, đến phiền tài trái. Tạ khai. Đồ Lôi Mãnh đầm đìa mồ hôi, cả người run rẩy lạc giọng kêu lên, là Thẩm quý phi, là hắn ta chú thuốc hoàng hậu. Mọi người nghe xong ai cũng khiếp đảm, nhào nhào trổ dồn ánh mắt về phía Thẩm Kha. Lão sược. Yến Ngọc Hiên nổi cơn thịnh nộ, tuôn các câu chửi thề thô tục bình dân. Đều dân to gan, dám vụ khống phi tử của trẫm. Trẫm thấy người không muốn sống nữa rồi. Người đâu? Lôi gã xuống cho ta. Những gì thảo dân nói đều là thật. Lôi Mạnh đỏ mắt trống lên. Là Thẩm quý phi đã chú thuốc hoàng hậu, rồi sai ta giở trò sằng bẫy với người. Giàn cảnh cho hoàng thượng bắt gặp tận mắt, để người hoàn toàn chán ghét vứt bỏ hoàng hậu. Đây là trong quý ngọc quý phi đưa cho ta trước đó. Còn bảo sau khi mọi chuyện trót lọt, sẽ cho ta nhiều vàng bạc châu báu hơn. Nếu ta nói điều đửa lời, thiên lôi sẽ đến chết ta không toàn thấy. Nói đoạn, gã ta lần mò trong ngực bằng tay trái, lấy ra một cây trâm ngọc. Lưu Bình Lâu cầm cây trâm kia lên, hai tay dâng lên cho Yến Ngọc Hiên. Kiểu dáng cây trâm có vẻ giản dị, quan sát kỹ mới thấy, từng đường nét chế tác đều tinh tế cực điểm, đồng thời sử dụng vật liệu tốt nhất. Nhìn thôi, cũng biết là vật ngữ bang. quan trọng ở chỗ cây trâm là kiểu dành cho nam. Yến Ngọc Hiên nhìn cây trâm chồng chốc. Thái Dương nổi gân xanh, chậm rãi quay sang Thẩm Kha, mắt vằn vện tờ máu. Tiểu Kha, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cây trâm cài đó đúng là gã đã tặng cho Thẩm Kha. Thẩm Kha quỳ thập xuống đất, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt trắng bệch. Thần không rõ tên gian tặc này có âm mưu gì mà lại dùng lời lẽ độc ác như vậy vu oan giá họa cho thần. Hoàng thượng, cây trâm này là món quà đầu tiên người tặng cho thần sau khi trùng phụng ở Giang Nam. Thần vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, sao có thể hối lộ cho kẻ gian được chứ? Thậm chí trước đó thần còn không nhận ra là mất cây trâm. Tên gian tặc này khinh công cao cường như vậy, đến cả chỗ hoàng hậu còn mò vào được, thì trộm một cây trâm của thần chẳng phải quá ư dễ dàng sao? Thẩm Kha rạp người thật sâu, cơ thể run rẩy bi thương, mỏng manh như một ngọn cỏ, chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay mất. Thần từ lâu đã chỉ còn một mình, không chốn nương tựa, bệ hạ là chỗ duy nhất của thần, nếu cả bệ hạ cũng hoài nghi, thần chỉ còn cách dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Lời lẽ hắn ta thà thiết, câu nào cũng như đứt ruột đứt gan. Yến Ngọc Hiên không khỏi lưỡng lự, nhất thời không biết nên tin kẻ nào. Dẫu sao trong lòng gá, Tiểu Kha là một người yếu đuối lương thiện, tuyệt đối không làm chuyện ác độc đến vậy. Thần có lời muốn nói. Yến Ngọc Sâm thấy Thẩm Kha đã đến bước đường cùng, con ráng giãy giụa, mặt càng lạnh hơn, chắp tay bảo. Mới nãy tên gian tặc có bảo quý phi chuốc thuốc hoàng hậu, nhưng quý phi không thể nào đích thân chạy đến Thiện Bích Cát ra tay được, ắt chỉ có thể sai người bên cạnh làm thôi. Hắn nhìn qua Thẩm Kha, nhẹ nhàng cười bảo. Thẩm quý phi đã nói là mình bị oan, vậy thì xin hãy gọi tất cả người hầu đến đây, để thần thẩm vấn đàng hoàng, trả lại sự trong sạch cho quý phi. Thẩm Kha lạnh run, kiểu gì cũng nghĩ không ra vì sao Tây Đoan Vương này cứ nhắm vào mình mãi, đành phải cắn răng nhìn Yến Ngọc Hiên, nước mắt trưng trưng kêu lên. Hoàng thượng! Yến Ngọc Hiên nhìn thánh tay chăm chú giày lát, hạ giọng sai Lưu Bình Lâu. Áp giải toàn bộ người bên cạnh quý phi đến đây. Lưu Bình Lâu nhận định đi làm, Thẩm Kha nhìn gã trân trối. Hoàng thượng, người thật sự không tin thần sao? Đoàn vương nói không sai, chỉ có thẩm phấn rõ ràng mới trả được sự trong sạch cho người. Yến Ngọc Hiên trả lời. Người nói có phải không? Ánh mắt của Yến Ngọc Hiên khiến Thẩm Kha run lên khe khẽ, hệt như bị xoại một chậu nước lạnh tắt ngấm, trái tim dần dà chìm xuống. Lưu Bình Lâu và cấm vệ thủ hạ nhanh chóng đưa hơn chục cung nhân bên cạnh Thẩm Kha đến, quát bọn chúng quỳ xuống đất, chất vấn. Thành thật khai báo đi, là ai trong số các người bị sai khiến, dám hãm hại hoàng hậu đương triều? Mười mấy thái giám cung nữ, kẻ nào kẻ nấy run bần bật, vừa dập đầu lia lịa xin tha, vừa kêu gào nô tài bị oan. Lưu Bình Lâu nghe mà nhức đầu, đang định bảo bọn chúng câm miệng, đã nghe Yến Ngọc Sâm nói. Ngẩng đầu lên hết đi. Giọng hắn không lớn lắm, nhưng rất có lực xuyên thấu. Mười mấy cung nhân bất giác nghe lệnh, lần lượt truồn rảy ngẩng lên. Có thấy tay của gã ta không? Yến Ngọc Sâm nghiêng đầu, nhìn về phía Lôi Mảnh, mặt lạnh tanh nói. Không khai cũng chẳng sao, bắt đầu từ bên trái qua, tay các người cũng sẽ giống như thế, cho đến khi có người khai ra kẻ hạ độc mới thôi. Không chờ cho đám cung nhân đờ đẫn kịp phản ứng, Yến Ngọc Sâm đã tiến đến trước mặt cung nữ rìa bên trái, thở nhẹ một hơi. Đế giày đã bẩn sẵn rồi, bản vương cũng chẳng ngại bẩn thêm nữa. Hắn vờ như không thấy khuôn mặt tái mét của tiểu cung nữ, nhấc chân sẫm lên tay đối phương. Hết chương 16. Chương 17. Hoàng tẩu xinh đẹp vô song. Vương gia tha mạng. Ả cung nữ kia tức khắc thét lên thảm thiết. Là ai nhân? Nô tỳ có nghe được quý phi sai cô ta hạ độc. Chân Yến Ngọc Sâm khựng lại. Ai nhân là ai? Toàn bộ thái giám cung nữ đổ dồn ánh mắt về phía một cung nữ nhỏ gầy. Ai nhân khiếp đảm nhìn Yến Ngọc Sâm tiến từng bước đến gần mình. Đoàn vườn phong lưu phóng khoáng, tuấn tú đa tình là chuyện ai cũng biết. Trước đây nàng ta từng có cơ hội chiêm ngưỡng vị vương gia đẹp xuất thần này trong cung. Con lén đỏ mặt thảo luận với bản thân, không biết cô nương nào may mắn có thể trở thành Đoan Vương Phi. Nhưng hôm nay chứng kiến Yến Ngọc Sâm từ từ tiếp cận, cứ như thể nhìn thấy Tu La bước ra khỏi địa ngục, khiến nàng ta sợ muốn chết ngất, gần như nghẹn giọng. Yến Ngọc Sâm từ trên cao nhìn xuống nàng ta. tự người nói hay là ta ép người nói? Môi A Nhân run rẩy, đột nhiên suy sụp bật khóc, dập đầu xuống đất bầm bập. Hoàng thượng, mượn xa tha mạng, là quý phi sai nô tỳ làm. Nô tỳ với cung nữ Ánh Tú bên cạnh hoàng hậu tiến cung cùng thời điểm, quan hệ rất tốt. Trưa nay Ánh Tú đi đưa nước mơ cho hoàng hậu, nô tỳ tìm cớ đánh lạc hướng Ánh Tú, bỏ thuốc vào nước mơ. Mọi việc đều là quý phi ép nô tỳ làm, nói nô tỳ không nghe lời, sẽ giết cha mẹ nô tỳ. Cầu xin hoàng thượng khai ân. Tất cả lặng thinh như tờ, chỉ còn tiếng khóc rưng rức khốn khổ của nàng cung nữ. Nhân chứng vật chứng đủ cả rồi. Yến Ngọc Sâm hờ hững nhìn về phía Thẩm Kha. Quý phi còn gì muốn biện minh nữa không? Người Thẩm Kha run lên, nghiến chặt răng không nói lời nào. Yến Ngọc Hiền nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cắn răng hỏi Thẩm Kha. Vì sao chứ? Vì sao ư? Hoàng thượng lại hỏi ta là vì sao ư? Thẩm Kha bất ngờ cười phá lên, hắn ta rũ bỏ vẻ dịu dàng vô tội ngày thường. Đôi mắt chợt ánh lên nét hận thù thấu xương, nhìn thẳng vào Yến Ngọc Hiên. Lúc nhỏ, bệ hạ từng hứa với ta rằng kiếp này sẽ không cưới ai ngoài ta. Nhưng người lại đưa ngôi hoàng hậu cho Lâm Cấn Chi. Sau khi trùng phùng ở Giang Nam, người lại thề rằng kiếp này chỉ yêu một mình ta. Nhưng rồi thì sao? Tên tiện nhân Lâm Cẩn Chi đó chỉ giở chúa thủ đoạn bỉ ổi thôi, đã lấy lại được trái tim của người rồi. Y chẳng qua chỉ là thứ thế thân đê tiện kém cỏi, dựa vào đâu mà dám cướp người khỏi ta? Hai mắt Thẩm Kha đỏ quạch, hắn ta điên cuồng hét lên. Ta hận y, ta hận không thể giết chết y. Yến Ngọc Hiên bàng hoàng nhìn đối phương, người trước mặt sao mà lạ lắm, trên khuôn mặt méo mó ngập tràn vẻ ác độc, oán hận cùng cuồng loạn. Hoàn toàn không phải là một Thẩm Kha thẹn thùng e lệ, lương thiện dịu dàng trong ký ức của gã. Hay nói cách khác, con người như vầng trăng sáng tinh khiết vô ngần trong hồi ức, vốn dĩ chưa từng tồn tại. Nỗi thất vọng tột cùng nhấn chìm lấy Yến Ngọc Hiên, gã đột nhiên không muốn nhìn thấy Thẩm Kha thêm lần nào nữa. Quay mặt đi, nhắm mắt lại, mệt mỏi ra hiệu. Lưu Bình Lâu hiểu ý tiến lên, cô một cấm vệ khác bắt lấy Thẩm Kha, định lôi hắn ta xuống. Mắt Thẩm Kha nhìn Yến Ngọc Hiên ráo riết, khẳng giọng lặp đi lặp lại. Hoàng thượng, người đã nói sẽ lập ta làm hậu, người đã nói sẽ mãi mãi chỉ yêu một mình ta. Vì có mưu đồ hãm hại hoàng hậu, Thẩm Kha bị phế bỏ phi vị, áp giải về cung. Nếu không có gì bất ngờ, thì lãnh cung chính là nơi dành cho phần đời còn lại của hắn ta. Có vẻ như Yến Ngọc Hiên bị đả kích trầm trọng, mấy ngày liền đóng cửa không ra ngoài, mãi miết xử lý chính sự. Con đương cổ vì tác dụng phụ của thuốc cũng ngủ ly bì hai hôm, đến ngày thứ ba mới tỉnh táo, thấy cả người dính nhớp khó chịu, bèn tức tốc đến suối nước nóng của hành cung tắm rửa. Suối nước nóng ở đây hình thành tự nhiên, sau đó được cải tạo, lấy núi đá cây cối hoa lá trang trí xung quanh, quang cảnh thanh tịnh đẹp đẽ. Con bỏ thêm thuốc quý vào trong nước, có tác dụng thông kinh hoạt lạc, máu huyết lưu thông, chỉ dành cho hoàng thất quý tộc sử dụng. Thế nên thường chẳng có ai đến đây quấy chạy. Đơn cửu cho người hầu lui hết, rút bỏ y phục ngâm mình trong nước ấm. Tức thì thở ra một tiếng khoan khoái, tựa người vào một phiến đá, mãn nguyện nhắm mắt lại. Gieo nhân nào gặt quả nấy, bẫy người ta nhiều quá cũng sẽ tự bẫy luôn cả mình. Ông bà đúc kết kinh nghiệm không sai bao giờ. Mặc dù lần này mình thiệt thòi cũng đáng, nhiệt độ nước nóng vừa phải, ngâm như vậy thật quá dễ chịu, đơn cửa suýt nữa lại ngủ thiếp đi. Tài chợt mơ hồ nghe tiếng bước chân khẽ khàn. Đơn cửu châu mày. Đã bảo đừng để ai quấy rầy rồi mà. Không ai đáp lời, tiếng bước chân tiếp tục vang lên thông thả. Nghe chừng đã đi đến bên suối nước nóng. Đơn cửu mở mắt ra. Qua làn sương khói mờ ảo, cậu nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Yến Ngọc Sâm. Đơn cửu, bà chấm. Vừa nhìn thấy hắn, đủ chuyện xảy ra hôm nào đó ào ạt xông lên não. Vành tai đường cũ đỏ ửng, ngượng nghịu xoay mặt đi, co người ngụp sâu xuống nước, rất đổi gượng gạo lên tiếng. Sao người lại đến đây? Nghe bảo tấm thuốc ở đây có hiệu quả tốt lắm, ta bèn tới thử xem sao. So ra thì thần thái Yến Ngọc Sâm vô cùng tự nhiên, hệt như đến đây chỉ để tắm thật. Động tác cởi áo tháo dây lưng rất gọn gàng. Nghe tiếng loạt soạt, Đường cũ không nhịn được, quay mặt lại, đập ngay vào mắt cảnh Yến Ngọc Sâm cởi áo lót trong cùng, vơi bày khuôn ngực vạm vỡ rắn rỏi. Ôi mẹ ơi, vóc dáng gì hoàn hảo thế này? Đường cong đó, cơ bắp đó. Đường cũ âm thầm nuốt nước bọt, cơ thể đờ đẫn nhìn người ta chăm chăm. Quân cả nhìn đi chỗ khác, Yến Ngọc Sâm cũng chẳng bận tâm, trái lại còn thoải mái cúi người, cởi luôn các quần dạ. Đường cũ rời mắt xuống theo bản năng. Khủng, khủng quá! Não bộ chậm chạp nhận ra mình đã nhìn thấy cái gì đó không nên nhìn. Mặt đường cũ đỏ bừng, cậu quay mặt đi, nhắm mắt lại, lắp bắp kêu lên. Ngươi làm gì đó? Yến Ngọc Sâm thấy tay cậu đỏ như muốn rỉ máu, thoáng vui vẻ bật cười, nói như đúng rồi. Ngâm mình đó. Ngươi không thể đợi ta ra rồi hắn ngâm sao? Suối này lớn mà, thừa sức cho hai người dùng. Yến Ngọc Sâm sải cặp chân dài rắn chắc xuống nước, kèm theo tiếng nước bắn nhỏ nhỏ. Đường cũ nhắm mắt lại, một hồi sau không nghe thấy tiếng động gì từ Yến Ngọc Sâm nữa. Cậu thoáng do dự rồi mở mắt ra, tức thì trừng mắt khiếp sợ. Tên kia đã âm thầm đến gần cậu từ đời nào rồi? Thường ngày mọi người mặc áo bào rộng nên thấy không rõ lắm. Giờ đây cả hai không có mảnh vải nào che thân, khác biệt hình thể hiện ra rõ mồn một. Yến Ngọc Sâm cao to lừng lững, cơ bắp trên người tuy không đến mức vạm vỡ như võ sĩ, nhưng bù lại chỗ nào cũng nét căng, rắn chắc, nhìn rất thích mắt. Chỉ riêng khoảng cường tráng thôi là dư sức ăn đứt hai lâm cẩn chi rồi. Nhiệt độ suối nước nóng vốn vừa phải, giờ vì đôi bên cận kề quá mức mà tăng lên vùn vụt. Đường cũ lại lùi ra sau, dán chặt lưng vào phiến đá, căng thẳng không dám nhìn lên. Người tính làm gì? Ta muốn hỏi xem. Yến Ngọc Sâm đáp. Lời hoàng tẩu nói hôm đó còn tính không? Đường cũ giả bộ ngờ ngợt. Lời gì cơ? Quên rồi. Làm sao mà quên được cơ chứ? Dù rằng lúc đó cậu bị chuốc thuốc, nhưng không hiểu sao lại nhớ kỹ từng chi tiết. Thậm chí hai hôm sau còn không khỏi hồi tưởng lại mấy lần. Nhưng mà nếu đã quyết định không được thích Yến Ngọc Sâm nữa, tuyệt đối không thể tiếp tục nhập nhằng mơ hồ với hắn. Chỉ cần không rơi vào bẫy của hắn, không phản ứng với hắn, quyết tâm giả ngu đến cùng, thì... Nếu như người nhất quyết muốn giả ngu với ta, Yến Ngọc Sâm thở dài tiếc nối, thì ta đành phải dùng hành động thực tế giúp người nhớ lại vậy. Đường cũ hết hồn, đối phương đã tiến lại gần, cánh tay trần sượt qua bên mặt cậu, quay kín người cậu giữa hắn và phiến đá đằng sau. Hắn trũ mắt mỉm cười nhìn cậu. Người muốn bắt đầu từ bước nào? Lòng bàn tay cậu chống lên khuôn ngực đang áp sát lại gần, cuống quyết muốn xoắn cả lưỡi. Người chó làm bừa. Nếu sợ thì trả lời câu hỏi của ta. Lần này ta muốn người tỉnh táo nói cho ta biết. Yến Ngọc Sâm nhìn cậu chăm chú, khí thế có vẻ hùng hổ, nhưng lại ngầm che giấu nỗi hồi hộp và chờ mong. Cẩn chi, người có thích ta không? Nhiệt độ suối nước nóng cao quá rồi, đương cũ choáng váng nghĩ. Nhưng cho dù đầu óc có nhão nhoét đi nữa, đáp án đầu tiên của cậu khi nghe câu hỏi trên vẫn là hai chữ, thích chứ. Làm sao có thể không thích cho được? Từ lúc gặp gỡ đến nay, mặc dù gã đàn ông xấu tính này rất thích trêu đùa chọc ghẹo cậu, nhưng đồng thời cũng quan tâm cậu, yêu thương cậu. Mỗi lần cậu gặp nguy hiểm, đều xuất hiện kịp thời bảo vệ cậu. Khó khăn lắm, cậu mới gặp được một người đàn ông vừa tốt lại thâm tình, sao có thể không thích được? Nói đi. Đối phương trầm giọng thúc giục cậu, ngữ khí rất dịu dàng, cứ như đang dụ dỗ người khác. Nhìn ánh mắt của hắn, đương cổ bỗng nhiên không muốn né tránh nữa. Cho dù cậu có trốn tránh cỡ nào, có tự lừa dối bản thân ra sao, có ngoan cố chống cự cách gì, cũng không thể thay đổi hiện thực rành rành là cậu đã đắm chìm quá sâu rồi. Cậu lựa chọn buông vũ khí đầu hàng. Thích! Đơn cổ căng thẳng nuốt nước bọt, nói chữ kia nhỏ như tiếng mũi vo ve, sợ đối phương không nghe rõ, bèn hơi cao giọng lặp lại. Thích! Khoảnh khắc lời kia vừa dứt, đơn cổ nhìn thấy rõ mồn một. Mắt người kia vừa sáng rực, ánh lên một niềm vui điên cuồng không hề giấu giếm. Vẻ điềm tĩnh phóng khoáng trước đây đã không còn tâm hơi. Hưng phấn kích động như một đứa trẻ vứt hết mà ngụy trang, phơi bày khía cạnh chân thật nhất trước mặt cậu. Yến Ngọc Sâm không nhịn được, cúi xuống định hôn cậu. Đường Cửu vội vàng giơ tay lên chặn cầm hắn lại. Đối phương cũng chẳng giận, chỉ nhìn cậu nuông chiều, nắm lấy tay cậu đưa lên môi, khẽ cắn lên đầu ngón tay như bạch ngọc. Hử? Ngươi có thể đừng có lần nào cũng manh động như vậy không? Ngón tay Đường Cửu hơi rụt lại, cậu xấu hổ nói khẽ. Lần nào tên này cũng hôi như hận không thể nuốt luôn cậu, thở thôi cũng khó. Đường Cửu có sợ mình không chịu nổi liệm đi luôn. Yến Ngọc Sâm hiểu ra, bèn bật cười thành tiếng, nhẹ giọng dỗ ngọt. Vậy ta sẽ nhẹ nhàng một chút, có được không? Đường Cửu đỏ mặt gật đầu, nhắm mắt lại, cảm nhận bờ môi ấm áp của đối phương chạm nhẹ lên môi mình. Yến Ngọc Sâm nói được làm được, đầu lưỡi liếm nhẹ nhẹ phía môi cậu, kế đó dịu dàng xâm nhập, cuốn lấy lưỡi cậu dây dưa quyện chặt. Nhận thấy Đường Cửu thở khó khăn, hắn bèn quan tâm tạm thời thoái lui, cuối cùng bịn rịn vấn viết cái môi cậu một chốc. Thế này có được không? Vẻ lạnh lùng Đường Cửu ngụy trang thường ngày đã bay biến từ khuya, đôi mắt như chứa một đầm nước, giọng mũi nhẹ nhàng, một tiếng. Yến Ngọc Sâm cười, hôn chóp mũi của cậu, giọng khàn khàn thương lượng. Vậy hôn một cái nữa nhé. Ba chấm. Đường Cửu về đến Thiện Bích Cát rồi, mà mặt vẫn còn đó. Cậu chà mạnh mặt mình, chạy ảo lên giường, vùi mặt vào gối. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, cậu vừa thấy mắc cỡ, nhưng lại không nhịn được cười ngọt ngào. Dù biết rằng mối tình này sẽ vô cớ chấm dứt, nhưng cậu vẫn muốn vứt bỏ hết thảy mọi âu lo mà buông thả một lần. Bởi lẽ ở bên cạnh người mình yêu, thật sự hạnh phúc quá đỗi. Hết chương 17. Chương 18. Hoang tẩu xinh đẹp vô song. Lúc Đường Cửu gặp lại Yến Ngọc Hiên, đối phương gầy hắn đi, quân mắt thâm nhẹ, coi bộ mấy ngày qua ngủ không ngon. Đường Cửu nói chẳng chân thành chút nào. Bệ hạ phải chú ý bảo trọng long thể. Yến Ngọc Hiên thở dài một tiếng, bộ dạng tâm sự đầy mình. Trẫm thật sự không thể ngờ rằng hắn lại làm chuyện độc ác đến vậy. Trước đây hắn không phải là người như thế. Đương Cửu, con người ai đều cũng khác. Thật vậy, Yến Ngọc Hiên bừng tỉnh, xong lập tức lắc đầu cười bảo. Con người sẽ thay đổi, nhưng có người lại không. Gái nhìn Đường Cửu có phần cảm khái. Cẩn chi, người vẫn là người mà trước đây trẫm từng quen. Đường Cửu cười bình thản, không nói năng gì. Yến Ngọc Hiên nhìn gương mặt thanh tú đối diện, dường như sau cùng đã nghĩ thông suốt chuyện gì. Hai tay nắm lấy tay cậu áp chặt lên ngực. Cẩn chi, trước đó trẫm hồ đồ, lãng phí tình cảm và thời gian với người không xứng đáng. Trẫm thề, kiếp này trẫm sẽ luôn đối xử tốt với người. Ngươi là hoàng hậu duy nhất của trẫm suốt quãng đời còn lại. Vẻ mặt gã chân thành, lời lẽ nặng tình, nhưng Đường Cửu chỉ muốn cười. Tên này nói yêu Thẩm Kha, rồi lại vứt bỏ ruộng rẫy hắn ta. Nói yêu Lâm Cẩn Chi, rồi lại giày vò hại chết y. Cái sự yêu lại từ đầu này của gã, liệu kéo dài được bao lâu? Tình yêu của trai tội quả thật khác thường, người bình thường nuốt không trôi. Đường Cửu cụp mắt, che giấu vẻ mỉa mai trong mắt. Đây là phúc của thần. Không có Thẩm Kha mù mô đổ dầu vào lửa, chỉ số hối hận của Yến Ngọc Hiên cũng vọt lên 80. Tâm trạng Đường Cửu phơi phới lần lần, mỗi tội hơi mắc bệnh tương tư. Từ lâu cậu đã biết mình là người lụy tình, nhưng vì trước đây chưa biết yêu thật là gì, giờ mới phát hiện ra, hóa ra bệnh của mình nặng dữ vậy. Mới có 4 năm ngày không gặp Yến Ngọc Sâm mà cậu đã bứt rứt toàn thân, lòng như có một đốm lửa nhỏ, đốt cậu đứng ngồi không yên. Tiểu Thuận Tử nhỏ nhẹ đề nghị. Người có muốn ra ngoài giải khuây không? Đây cũng là một cách đánh lạc hướng. Đương Cửu đổi y phục, theo Tiểu Thuận Tử ra ngoài đi dạo. Giờ này mặt trời vẫn chưa xuống núi, hắt lên người hơi khó chịu. Tiểu Thuận Tử bảo. Đằng trước có rừng trúc, có thể vào tránh nóng. Đương Cửu màng máng có ấn tượng, lúc mới đến hành cung nghỉ mát, có người từng giới thiệu. Phiến rừng trúc này có tên là Đường Trúc Mây Ngự. Tên nghe tao nhã, mà cảnh cũng đặc biệt tao nhã. Trúc già biên biết, trúc non xanh ngát, phóng mắt trông thấy vẻ trùng điệp không điểm cuối. Men theo con đường nhỏ uốn lượn quanh co dưới rừng trúc xanh, phong cảnh càng mát mẻ tĩnh mịch, thi thoảng nghe được tiếng chim hót véo von êm tai. Đơn cổ cảm nhận làn gió mát phơn phớt trên mặt, khoan khoái nhắm mắt lại. Ai dè một giây sau, mắt cậu đã bị một bàn tay bịt kín lại từ phía sau. Đơn cổ hoảng hốt. Kẻ nào? Không thể là Tiểu Thuận Tử được. Trong cung này có kẻ nào dám làm càn với cậu như thế chứ? Tim đập tăng tốc dần, Đơn cổ khẽ giọng hỏi. Là ngươi hả? Người phía sau im lặng không đáp. Đơn cổ lấy lại hơi mông lung, bèn lân tay mò tìm đôi tay đang áp lên mắt mình, tức thì bật cười. Đúng là ngươi rồi, lại còn dám hù ta. Người sau lưng vẫn chưa chịu buông tay, cơ thể chậm rãi dán sát, ghé bên tai cậu, thấp giọng hỏi. Nhớ ta không? Hơi thở ấm áp khiến bàn tay Đường Cổ giận nóng lên. Nhớ? Nhớ nhiều không? Nhớ lắm luôn á. Đường Cổ có hơi ấm ức. Ta nhớ người đến thế, người còn không mau cho ta nhìn ngươi xem nào. Lời lẽ bộc trực của cậu làm đối phương bấn loạn, bèn thả tay ra, ấn lên vai Đường Cổ, xoay cậu lại. Vạt nắng xuyên qua kẽ lá trúc, vẽ nhật hạt lớn đớm trên tóc. Trên mặt Yến Ngọc Sâm, Đường Cổ ngơ ngẩn nhìn đối phương, chưa kịp nói năng gì, đã bị hắn cúi mặt khóa môi. Lại manh động nữa rồi. Đường Cổ nghĩ trong lúc được đối phương ôm chặt vào lòng. Nhưng mà cậu rất thích. Bởi lẽ cái kiểu hôn như muốn tước đoạt hết dưỡng khí này, cái kiểu ôm làm cậu thấy hơi đau này, đều thể hiện rõ ràng rằng đối phương vô cùng quan tâm đến cậu. Yến Ngọc Sâm hôn con người ta thở hổn hển mới chịu buông ra. Cuối cùng còn nhay mạnh môi trên của cậu một chút. Đường Cổ vừa ngọt ngào vừa phiền não, sờ chỗ môi hơi sưng lên, lo lắng bảo. Sao ngươi cứ thích kiểu này vậy? Cặp môi của ta bị ngươi làm cho dày mỏng không đều rồi phải làm sao đây? Yến Ngọc Sâm nghe vậy cười không ngớt, lại ra sức nhay môi dưới của cậu một chút, trêu. Xong, giờ cân xứng rồi đó. Cả hai đều mới biết yêu, lại đang trong độ tuổi sung sức, đã nếm được vị ngọt rồi thì không cách chi dừng lại được. Ban đầu Yến Ngọc Sâm chỉ ôm hôn cậu, rồi dần dà ấn cậu sâu trong rừng trúc, kéo cổ áo xốc xếp, hồi ngấu nghiến dưới xương quai xanh. Đường Cổ thẹn thùng xen lẫn căng thẳng, cơ thể bất giác run rẩy, khe khẽ xin tha. Ngươi đừng cắn. Đối phương nghe lời nhả răng ra, rồi lại liếm vết cắn đỏ bừng. Cơ thể Đường Cổ run lên, chân mềm oặt, để đối phương ôm trọn vào lòng. Thôi được rồi, không bắt nạt ngươi nữa. Yến Ngọc Sâm hôn lên và mắt hoen đỏ của cậu, khang giọng dỗ ngọt, giúp cậu sửa sang lại y phục. Đường Cổ xấu hổ giấu mặt vào vai đối phương. Cậu cũng không hiểu nổi, bình thường cậu là một đứa tùy tiện, hồi đi học đánh nhau lúc nào cũng xông lên đầu tiên, nên bố toàn mắng cậu tính nóng như pháo, đụng cái là nổ, sao hễ yêu vào là lại thành ra không có tương lai vậy chứ. Lần nào hôn nhau cũng nhuỡn cả người ra, thật đúng là mất mặt quá đi. Yến Ngọc Sâm cũng không lên tiếng, lặng lẽ ôm cậu, bước tóc cậu vỗ về. Đơn Cổ đợi nhiệt độ trên mặt giảm xuống, rồi mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng, vội vàng ngồi thẳng người lên nói với Yến Ngọc Sâm. Hoàng thượng bắt đầu nghi ngờ ngươi rồi, ngươi có biết không? Trước đó Yến Ngọc Hiên ghé thăm cậu, từng nhắc đến chuyện Yến Ngọc Sâm bắt lôi mảnh. Bao nhiêu năm qua, trẫm luôn nghĩ ngũ đệ chỉ được cái vỏ bên ngoài, không ngờ hắn còn che giấu tài năng thế này. Yến Ngọc Hiên tư lự. Cẩn chi, người nói xem, hắn muốn làm gì đây? Đường Cổ. Khi ấy Đoan Vương nói hắn tập võ là để rèn luyện sức khỏe. Ngươi thật sự tin những lời hoang đường đó của hắn sao? Yến Ngọc Hiên lắc đầu, hệt như đang cười cậu ngây thơ. Võ nghệ của hắn rõ là rất lợi hại, e là ngang ngửa với thống lĩnh cấm vệ quân của trẫm. Mặc dù trẫm không tinh thông võ thuật, nhưng cũng biết con đường tập võ vô cùng gian nan, phải rèn luyện tam phục đông luyện tâm cố, vô cùng thử thách sự kiên trì và ý chí con người. Ngũ đệ có thể đạt đến trình độ đó, làm sao có thể vô tích sự như hắn thể hiện được? Hắn rõ là có âm mưu khác. Với cả người cũng thấy hắn thẩm vấn lôi mảnh như thế nào rồi đấy. Vẻ mặt Yến Ngọc Hiên lạnh dần. Giẫm nát bét tay người sống mà sắc mặt không đổi sắc, Một kẻ như vậy phải có thủ đoạn độc ác đến mức nào đây? Trẫm đúng là nhìn nhầm người rồi. Lòng bàn tay Đường Cửu rơm rớm mồ hôi. Hoàng thượng, trẫm biết tính người lương thiện, nhưng việc này không cần người cầu xin, trẫm tự có cân nhắc. Gã đã nói vậy rồi, Đường Cửu đương nhiên không thể nói gì thêm nữa, nhưng trong lòng vẫn cứ canh cánh lo lắng. Một kẻ đa nghi như Yến Ngọc Hiên, một khi phát hiện đã bất thường, nhất định sẽ ra tay xử lý Yến Ngọc Sâm nhờ những hoàng tử khác. Đừng lo lắng. Yến Ngọc Sâm nghe xong, cứ như đã dự liệu từ trước, bảo: Thật ra gã vẫn luôn nghi kỵ ta, chắc cũng muốn gán bừa cho ta cái tội, rồi đày đi đâu đó từ lâu rồi. Chế là mãi không nắm thớp được ta thôi. Đường Cửu sao có thể không lo lắng được chứ? Nhưng giờ gã nắm thớp ngươi rồi. Đúng là ta nhất thời sơ suất. Yến Ngọc Sâm cười mặc kệ, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Nhưng ta không hối hận, bọn đó dám hại ngươi như vậy, ta tuyệt đối không thể buông tha. Giẫm nát một tay có là gì chứ? Ta chỉ hận không giẫm đứt cổ của hắn. Hắn nói như lời trên với vẻ mặt vô cùng độc ác, giọng điệu làm người ta thấy ớn lạnh. Nhưng Đường Cố chẳng hề thấy sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy ngọt ngào. Vả lại bị Yến Ngọc Hiên phát hiện ra cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Đường Cửu khó hiểu. Tại sao? Yến Ngọc Sâm không nói rõ, chỉ xoa xoa đầu cậu. Thái bình lâu quá rồi, cũng nên có chút biến thôi. Ở hành cung Nghi Thủy một tháng, khi đã vượt qua những ngày nóng nực nhất, mọi người lên thuyền trở về hoàng cung Đại Lương theo lối cũ. Sau khi hồi cung, Yến Ngọc Hiên đích thân đến lãnh cung một chuyến. Theo như người hầu hạ bên cạnh gã đồn rằng, lúc hoàng thượng đi ra, sắc mặt rất khó coi, giận dữ cực độ, nói câu: "Quá ngang ngược." Thế là ai nấy đều biết rằng, Thẩm Quý Phi bị phế bỏ coi như không còn đường quay về nữa rồi. Một người không quyền không thế, lại không được đế vương sủng ái, hắn ta có thể dấy lên phong ba gì nữa chứ? Song bọn họ đã quên mất rằng, một kẻ càng bị dồn vào con đường cùng, càng không sợ làm chuyện điên rồ. Tối hôm nay, Đường Cửu ngủ say đến lạ kỳ, cho đến khi bị Tiểu Thuận Tử gào la lay tỉnh, mới phát hiện ra toàn bộ Trường Lạc Cung đã biến thành địa ngục đỏ rực. Ngọn lửa như điên cuồng cắn nuốt hết thảy, từ rèm che xông thẳng vào trong phòng. Cửa sổ bị thiêu rụi, gió đêm thổi rào rào, những ngọn lửa múa may thoáng chốc kết thành một biển lửa mênh mông. Trong màn khói đặc quánh cuồn cuộn mơ hồ, có tiếng thét chói lối hoảng loạn sợ hãi của đám cung nhân. Người đâu, tới mau, Trường Lạc Cung cháy rồi. Hết chương 18. Chương 19. Hoang tẩu xinh đẹp vô song. Mắt thấy đâu đâu cũng là lưỡi lửa đỏ rực, trong lớp khói dày đặc cuồn cuộn không thấy phân biệt nổi phương hướng. Tiểu Thuận Tử tiện tay giật tấm màn che xuống giường, nhanh như cắt cầm bình trà dội ướt vải bịt quanh mỗi Đường Cửu. Hoàng hậu, mau đi theo ta. Đầu Đường Cửu đầu muốn vỡ tung, cả người rũ rượi, mặc cho Tiểu Thuận Tử cõng mình trên lưng, co chân xông ra ngoài. Nhưng thấy lửa đã không thể khống chế được nữa, xa nhà bị thiêu đốt gãy đôi, từ đỉnh đầu rớt ầm xuống. Tiểu Thuận Tử thét lớn, dốc hết sức lùi ra sau, né thoát trong gang tấc. Nhưng con đường đằng trước đã bị bịt kín hoàn toàn. Nô tài đáng chết, không thể bảo vệ chủ nhân chu toàn. Tiểu Thuận Tử lấy thân ra chắn cho Đường Cửu trước ngọn lửa cháy lan, khuôn mặt đó bừng ánh lửa. Là ta làm liên lụy tới người mới đúng. Đường Cửu cười khổ não. Tại cậu chủ quan, cái nào chăm ngòi hỏa hoạn, khỏi cần nghĩ cũng biết. Cậu cứ tưởng đâu Thẩm Kha rời khỏi vỡ kịch sớm, thì bi kịch sau đó sẽ không xảy ra. Nhưng lại quên rằng, con người bị ép đến cực điểm, chuyện gì cũng có thể làm được. Thẩm Kha đang muốn kéo cậu chết cùng. Nói không sợ là giả, cơ thể bị nhiệt độ cao thiêu đốt run lên theo bản năng. Sâu trong tâm khảm, đột nhiên trào dâng nỗi sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng, rất đổi rõ ràng. Mất một thoáng, Đường Cửu mới nhận ra phần cảm xúc mãnh liệt này thuộc về Lâm Cẩn Chi. Trận hỏa hoạn thiêu hủy y đã để lại nỗi ám ảnh khó phai mờ. Giờ đây ác mộng tái hiện, linh hồn Lâm Cẩn Chi còn vương vấn trong cơ thể này, cũng đang than khóc tuyệt vọng. Xin lỗi, mắt Đường Cổ hơi cay cay, dường như cậu đã làm hỏng chuyện, không thể cứu được Lâm Cẩn Chi rồi. Giờ ngay cả thở thôi cũng khó bề duy trì. Bức tường trước mắt chao đảo rồi sụp xuống, một bóng người cao lớn đạp lên ngọn lửa điên cuồng, vượt qua đủ mọi cách chướng ngại vọt đến bên cậu. Trong một thoáng, Đường Cổ cứ ngỡ là mình gặp ảo giác. Đừng sợ, Yến Ngọc Sâm hồn vội lên trán cậu vỗ về, cởi áo ngoài ướt đẫm bọc kín người cậu rồi cõng lên lưng mình. Tay còn lại túm lấy cổ áo sau gáy Tiểu Thuận Tử, vận khinh công nhanh chóng xông ra ngoài. Bên ngoài Trường Lạc Cung đã hỗn loạn tan tác, mắt Yến Ngọc Hiền hắt ra khói kiến trúc đã bị lửa thiêu rụi mất đi hình dạng ban đầu. Chân cơ hồ đứng không vững, gân xanh nổi lên thét gạo. Mau lên, hoàng hậu còn đang ở bên trong. Cơ Mang Lạ cùng nhân thị vệ xách nước chạy đi dập lửa, nhưng vì lửa quá mạnh, nhất thời không cách nào khống chế được. Lô Bình Lâu cuống quýt toát mồ hôi, nhưng lòng dần trùng xuống. Tình cảnh thế này, người trong đó chỉ e là... Đang nghĩ, gã căng mắt ra nhìn, tức thì mừng trở hét lớn. Ra rồi, Đoan Vương và Hoàng hậu ra rồi. Vừa rồi ngay lúc thế lửa đang hung hãn, Đoan Vương nghe tin, chạy lại lập tức xách thùng nước, dội lên người mình. Không nói lời nào, xông ngay vào Trường Lạc Cung. Bọn họ vô cùng chấn động, cứ nghĩ hắn tự chui đầu vào chỗ chết. Không ngờ hắn lại cứu hoàng hậu trở ra thật. Yến Ngọc Hiền nghe vậy, vội chạy lại. Thấy tình trạng Yến Ngọc Sâm nhếch nhác, tóc tai rối bời, áo bào bị cháy mất mấy chỗ, còn Lâm Cẩn Chi và một thái giám mà hắn cứu ra thì đã hôn mê. Mọi người cấp tốc đưa họ đến nơi an toàn cho thái y cứu chữa. Những người còn lại tiếp tục cứu hỏa cứu người. Gần 2 canh giờ sau, cuối cùng thì đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Trận hỏa hoạn này có thể nói là tai ương. Vô số thái giám và cung nữ của Trường Lạc Cung tử nạn. Nếu không có Đoan Vương xả thân cứu người, e là hoàng hậu đương triều cũng nằm trong số thương vong rồi. Kế đó là đại lý tự điều tra khẩn cấp phát hiện ra Trường Lạc Cung bốc cháy không phải là tai nạn, mà có kẻ nhúng tay. Tối hôm đó, toàn bộ người Trường Lạc Cung bị đốt hương gây mê, nên không kịp phát hiện ra có cháy. Rõ ràng là có kẻ cố tình phóng hỏa, mưu sát hoàng hậu đương triều. Thiên tử nổi trận lôi đình, ra lệnh cho đại lý tự phải phá án trong vòng 3 ngày. Còn năng suất của đại lý tự lại cao bất ngờ, chưa đầy một ngày đã bắt được hung thủ. Chỉ là thân phận hung thủ đủ khiến trên dưới triều đình chấn động, là Phế Quý Phi, Thẩm Kha. Lúc nghe kết quả này, Yến Ngọc Hiền cũng bàng hoàng. Thẩm Kha, không phải hắn đã bị trẫm hạ lệnh nhốt vào lãnh cung rồi ư? Làm sao hắn có thể chạy đến Trường Lạc Cung phóng hỏa? Đại lý tự khanh cao tùng đáp. Bảo bệ hạ, theo như điều tra xét hỏi, đêm khuya thẩm thệ nhân lúc thị vệ thay ca, âm thầm chui ra từ lỗ chó ở tường tây lãnh cung. Yến Ngọc Hiền ngẹn họng, miệng há ra, mấy giây sau vẫn không nói được lời nào. Cho dù là vậy, một lúc sau, hoàng đế đương triều mới tìm lại được giọng của mình, khó khăn hỏi. Chỉ dựa vào một mình hắn, làm sao châm lửa? Hương gây mê với dụng cụ phóng hỏa từ đâu mà có? Vẻ mặt Cao Tùng đột nhiên chuyển sang ái ngại, cúi đầu thật sâu trả lời. Thẩm thị có đồng phạm, là thái giám quản lý lãnh cung Lưu Tiến Trung. Thẩm thị khai, hắn ta hầu hạ Lưu Tiến Trung một đêm, bẻ vài cái cớ. Dụ Lưu Tiến Trung giúp hắn lấy mấy thứ như thuốc mê, đồ đánh lửa, dầu vần. Yến Ngọc Hiền tức thì như sét đánh ngang tai, hai tay đột nhiên bấu chặt lấy hai bên ngai trọng, sắc mặt trở nên dữ tợn, rít từng chữ qua kẽ răng. Hắn đã làm gì? Ngươi lặp lại một lần nữa cho ta. Cao Tùng run lên hai chập, lại càng cúi gằm sâu hơn, ráng nói hết câu. Bảo hoàng thượng, thẩm thị dùng thân thể hối lộ Lưu Tiến Trung, để đối phương lấy giúp hắn công cụ gây án. Yến Ngọc Hiền đột nhiên phẫn nộ hét lên, đứng bật dậy, đạp bay cái án trước mặt. Vị vua trẻ cơ hồ giận rách mắt, mặt mày xám ngoét, một cơn buồn nôn dữ dội trào ra, sau đó máu nóng bốc lên đỉnh đầu, rồi thở gấp mấy lượt, kế đó ôm ngực lão đảo ra sau, ngã phịch xuống ngai trọng. Mau truyền thái y! Vương Phúc Hải thét lên chói tai, chạy vọt đến bên Yến Ngọc Hiên, đỡ lấy người gã. Hoàng thượng bớt giận. Cút! Yến Ngọc Hiên đẩy Vương Phúc Hải xuống bậc thềm, diện mạo hung tợn như ác quỷ. Mang tiện nhân Thẩm thị đến cho trẫm. Cao Tùng chạy vội ra ngoài. Không lâu sau, hai lính cai ngục áp giải Thẩm Kha lên điện. Thẩm Kha đã không còn chút dáng vẻ tinh khôi xinh đẹp, một thân lụa trắng như trước nữa. Bộ đồ xám bẩn thỉu dính đầy bụi đất và rơm rác. Tóc tai rối bù, ngay cả mặt mũi cũng lem nhem. Nhìn thấy Yến Ngọc Hiên đang thịnh nộ, hắn ta chẳng những không sợ, lại còn cười hớn hở. Bệ hạ! Hắn ta phấn khích nhào tới trước, nhưng bị cai ngục quát cho ấn quỳ xuống đất. Cuối cùng, người cũng chịu gặp ta rồi. Yến Ngọc Hiên nghiến răng ken két, toàn thân run lên, dùng ánh mắt hận chỉ muốn bóp chết đối phương nhìn Thẩm Kha chồng cháu. Người không vui sao? Thẩm Kha nghiêng đầu hỏi. Suýt chút nữa thôi là ta đã thiêu chết con tiện nhân Lâm Cẩn Chi rồi. Suýt chút nữa thôi, nếu nó chết thì chúng ta đã có thể quay về bên nhau rồi. Cho nên người mới làm những chuyện kia ư? Đương đương là cựu quý phi mà lại không, thậm chí còn chẳng phải là đàn ông, là một tên thái giám làm ra chuyện tầng tiệu ghê tởm đó. Thế này khác gì là đập nát mặt mũi danh dự oai nghi của bậc chí tôn một nước chứ. Truyền ra ngoài, sao gã có thể làm hoàng đế được nữa? Sao có thể? Người đang nói chuyện, ta ngủ với Lưu Tiến Trung sao? Thẩm Kha lại còn cười phá lên. Ta cũng không muốn đâu, nhưng ta còn cách nào khác nữa. Ta nhất định phải giết Lâm Cẩn Chi mới có thể làm người hồi tâm chuyển ý. Hoàng thượng, người đã từng nói yêu ta, người yêu ta. Hắn ta bật cười khanh khách, với tay về phía gã đàn ông trên cao. Là ta mà. Yến Ngọc Hiên không muốn nhìn thấy hắn ta nữa, mặt mày tái mét, thét lên. Lôi tên điên này xuống cho trẫm, bàn lụa trắng. Thẩm Kha cứ như không hiểu lời hắn, vẫn cứ cười, quơ quào hai tay. Hoàng thượng, ta là tiểu kha của người, là hoàng hậu người muốn cưới mà. Hoàng thượng. Phế quý phi bị ban chết, thái giám quản sự Lưu Tiến Trung bị lăng trì xử tử. Toàn bộ lãnh cung bị chém đầu hết tấp này đến tấp khác. Ngay cả quan viên điều tra vụ án lần này cũng bị xử cách chức một đám. Trên dưới triều đình câm nín như ve mùa đông, không dám bàn luận chuyện này thêm một lời nào. Sức khỏe Đường Cửu không có gì đáng lo, chỉ là bị thuốc mê đánh ngất, rồi lại hít thêm khói bụi trong trận hỏa hoạn. Nghỉ ngơi vài ngày là hoàn toàn bình phục. Yến Ngọc Hiên đến thăm cậu, không nói nhiều, chỉ cho cậu hay rằng trẫm đã giết sạch người hại ngươi rồi, từ giờ về sau, không ai còn có thể hại ngươi được nữa. Đường Cửu tỏ ra cảm động, tạ ân xong, rồi vờ như vô tình hỏi. Phải rồi, không biết thương tích Đoan Vương ra sao rồi. Thần nghe nói hôm đó Đoan Vương mạo hiểm cứu thần ra, trong lòng thần vô cùng cảm kích. Yến Ngọc Hiên thoáng khựng lại. Hẳn không sao, thái y khám cho rồi, chỉ bị thương nhẹ thôi. Đơn cổ vừa định thở phào thì thấy gã đàn ông trước mặt nhìn cậu hầm hầm, gần từng chữ một. Nhưng trẫm nghi ngờ Đoan Vương có tâm tư không thể nói cho ai biết với người. Hết chương 19.